Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1204. Chương 1204. Quấy nhiễu. Bạch Vũ Triết nhìn ra Hách Mân Hải một kích này khủng bố, liền ngay cả hắn đều cảm thấy lớn lao khủng hoảng, trong lòng tự nhiên là vô cùng lo lắng Thẩm Hồng Vũ. Giờ khắc này hắn cũng không lo được cái khác, cưỡng ép đỉnh lấy áp lực cực lớn, bằng nhanh nhất tốc độ thi triển thần hồn chấn đãng loạn, trước mắt hắn sẽ cũng chỉ là một chiêu này, nhiễu loạn đối phương linh hồn. Bạch Vũ Triết ngưng tụ tự thân sở hữu linh hồn chi lực. Một cỗ lực lượng vô hình nháy mắt kích phát mà ra. Vô ảnh vô hình, cơ hồ tại phát động đồng thời, liền đã xâm nhập Hách Mân Hải hồn hải bên trong. Cỗ lực lượng này cố nhiên không mạnh, so với Hách Mân Hải bên trong thánh khung cảnh cửu trọng thiên người mà nói càng là không đáng giá nhắc tới, nhưng lại cũng không có đạt tới không lọt vào mắt trình độ. Lại nói cái này chính là thâm ảo nhất, thần bí nhất công kích linh hồn, làm kia cỗ đặc thù lực lượng xâm nhập Hách Mân Hải hồn hải bên trong, lập tức đối với hắn cũng tạo thành một chút ảnh hưởng. Dù sao hắn đối với cái này cái gì công kích linh hồn cũng không có chút nào phòng bị. Mặc dù ảnh hưởng này rất nhỏ, nhưng vẫn như cũ dẫn đến hắn một chiêu này phát huy. Dùng Bạch Vũ Triết ánh mắt đều có thể nhìn ra được. Kia vô cùng kinh khủng một quyền, rõ ràng là hơi dừng lại một chút, chỉ sợ chỉ có 0.1 giây trì hoãn. Nhưng là, cao thủ so chiêu, dù là lại nhỏ sai sót, cũng có thể là trở thành thiếu hụt chí mệnh. Đương nhiên, đối với Hách Mân Hải đến nói chắc chắn sẽ không chí mạng. Bạch Vũ Triết có thể nhìn ra đối phương một kích này nhận ảnh hưởng. Thẩm Hồng Vũ tự nhiên cũng có thể nhìn ra được, mà lại lập tức liền tóm lấy cơ hội. Chỉ gặp hắn thân hình về sau hơi vừa lui, trường kiếm trước người nhanh chóng vũ động, từng đạo màu băng lam kiếm khí không ngừng từ trường kiếm trung bắn ra. Những này kiếm khí nhìn qua vô cùng ngưng thực, băng lãnh, sắc bén, chung quanh nháy mắt liền bị hàn khí cho tràn ngập. Chỉ là bắt lấy cái này một cái tiểu đứng không, Thẩm Hồng Vũ liền đâm ra mười mấy kiếm. Đây chính là hàn băng thần quyết bên trong tuyệt chiêu, huyền băng kiếm khí. Oanh, oanh, oanh, nháy mắt sau đó, song phương tuyệt chiêu điên cuồng va chạm. Hách Mân Hải nắm đấm giống như là không gì không phá. Từng đạo lạnh băng kiếm khí không ngừng tại quyền của hắn trên ngọn vỡ nát. Kinh khủng khí kình tàn phá bừa bãi, chung quanh vài trăm mét bên trong người nhao nhao tránh né. Phốp phốp, trong nháy mắt cuồng bạo sau đó, Thẩm Hồng Vũ thân hình bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên vẫn là thụ trình độ nhất định tổn thương. Hắn nguyên bản liền thụ thương, mà lại thực lực so với Hách Mân Hải xác thực cũng còn có chút chênh lệch. Cái này nếu không phải vừa rồi Bạch Vũ Triết hỗ trợ, mặc dù không nhất định có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng tuyệt đối trọng thương, trực tiếp mất đi sức chiến đấu đều là vô cùng có khả năng. Nhưng là, tình huống y nguyên rất không ổn. Tại Hách Mân Hải bảo phát đi ra thời điểm, một cái khác thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả Dương Ly Phách cũng tại đồng thời bộc phát ra cực mạnh chiến lực. Ba vị vây công hắn cao thủ lập tức gặp tai họa ngập đầu. Trong đó hai người bản thân bị trọng thương, còn có một người thương thế cũng chỉ là hơi nhẹ một chút. Chỉ là trong chớp mắt mà thôi, vốn cho là tại Bạch Vũ Triết khống chế trận pháp sau đó sẽ nhẹ nhõm một số. Có thể những này thánh khung cảnh cửu trọng thiên tuyệt đỉnh cao thủ một khi chân chính bộc phát, kia chênh lệch liền nháy mắt bị kéo ra. Dương trưởng lão, không cần quản mấy người kia, người trước tiên đem Bạch Vũ Triết khống chế. Đang lúc Dương Ly Phách muốn triệt để đánh giết ba vị này thông thiên tháp cường giả thời điểm, Hách Mân Hải thanh âm vang lên. Dương Ly Phách cũng biết Bạch Vũ Triết mới là trọng yếu nhất, hiện tại đã bị khống chế trận pháp bên trong sát trận.